Chương 5. 1052 đánh giết. Tam thành chủ trong lòng run nhẹ nhẹ, vô ý thức liền muốn về sau né tránh. Bên hai truyền đến nhị thành chủ vội vàng giống lên một tiếng, tam thành chủ phóng ra bước chân nặng nề, lúc này mới rõ ràng cảm giác được, chính mình toàn bộ thân hình phảng phất đều bị định trụ, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn chỉ miễn cưỡng phóng ra một bước, toàn bộ thân hình liền bị hoàn toàn định trụ. Trung quanh năm, sáu tấm định thân phù ẩn ẩn hiện lên ở giữa không trung, thanh niên kia sớm tại xuất thủ lúc đã đem đường lui của hắn cho phong đến si tờ sao. Tam thành chủ kinh ngạc trừng mắt về phía tên thanh niên kia. Trong gió lạnh, dưới bóng đêm, tên này tuổi trẻ đế vương, sắc mặt bình tĩnh được gần như đáng sợ. Kéo dài sợi tóc ngược gió có chút chập trùng. Hắn một đôi óng ánh con ngươi, cứ như vậy thẳng vào nhìn qua hắn, toàn thân tràn ngập một loại lệnh người e ngại tử vong khí tức. Siêu ma đế chi hỏa hóa hình, một chi hỏa linh mũi tên, vì thế xét đánh không kịp bưng thai. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa liền nhào tới tam thành chủ trước mặt, trực tiếp từ khó có thể động đậy mảy may tam thành chủ ngực, cường lực mặc bắn mà qua. Tam đệ nhị thành chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía sau lưng đánh tới. Hắn lảo đảo tiến về phía trước một bước, miễn cưỡng ngăn trở dung thế tử cùng tề bắt công tử song song đánh tới một cái mãnh kích. Nhị thành chủ đến cùng là không thể kháng được xuống, thân thể bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Ngửa đầu nhìn sang lúc. Chỉ thấy tam thành chủ ngực nổ tung một đoàn huyết sắc phồn hoa, cả người một nháy mắt tựa như là bị pháo hoa cho châm, mạo hiểm sáng rỡ ngọn lửa. Tam thành chủ từ trên xuống dưới đều bị nhen lửa, giống như là cái hình người cây nấm lớn, đỉnh đầu phun ra một đoàn mây hình nấm sau đó liền không có sau đó. Thân thể của hắn bị ngọn lửa màu trắng bạc, đốt thành cho bụi. Bất quá giây lát quang cảnh, ngay tại kia điệu thấp không có bất kỳ cái gì châm trong ngọn lửa, hóa thành thổi phồng cho bụi. Bốn phương tám hướng đi. Tam đệ A nhị thành chủ nằm dạp trên mặt đất nước mắt tuôn đầy mặt kêu một tiếng. Hắn cừu hận ánh mắt rơi trên người Đoàn Nguyệt, một bộ hận không thể phệ nó cốt nhục cắn nó thịt cực hận biểu lộ. Vị này cao cao tại thượng đế vương, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt hóa thành cho bụi tam đệ một chút. Cái nhìn kia, giống như đang nhìn trên mặt đất bò sát con kiến nhỏ, kiêu ngạo đến không gì sánh kịp, ngậm lấy vô thượng miệt thị cùng vô tận vô tình. Nhị thành chủ dùng sức đập xuống mặt đất. Đổ đổ méo mó từ dưới đất bò dậy. Miễn cưỡng dùng một chi hắc mâu chống mặt đất, phòng ngừa mình ngã xuống đi. Còn sót lại hơn 10 tên ám ảnh chi thành đệ tử, hoặc mặt có món ăn, hoặc trong mắt tràn ngập sợ hãi, trên tại nhị thành chủ bên người run rẩy đầy mặt kinh hoàng. Trong mắt bọn hắn xem ra, vị kia tố y đi hề nhàn nhạt thương châu bệ hạ, rõ ràng ngày thường tuấn mỹ như thế, nhưng hết lần này tới lần khác tựa như là quỷ quái bàn âm u đáng sợ. Một kích liền đem bọn hắn tam thành chủ giải quyết ra ở đây nhiều người như vậy, ai có thể là đối thủ của hắn ai cũng không có đánh với hắn một trận lực lượng tam thành chủ là thực lực gì, mỗi một người bọn hắn đều rất rõ ràng. Có thể chỉ dựa vào một kích, giống như nghiền chết con kiến giống như nghiền chết tam thành chủ, người này thực lực khẳng định tại huyền tôn cảnh ở trên đi để bọn hắn một đám thần cảnh tiểu lâu lâu bọn họ, đi đối phó một tên siêu thần cảnh đại năng. Sở hữu ám ảnh chi thành các đệ tử. Trong lòng hiện lên một chút thọ tử hồ bi thương cảm. Đối mặt một vị siêu thần cảnh cao thủ, lại dễ rủa như thế nào, đều chạy không thoát một chữ chết ám ảnh chi thành thượng hạ, cấu kết thiên vận, giết hại ba châu đồng bào, tội không thể tha thứ, tội đáng chết vạn lần. Đoạn Nguyệt quặng cu é thanh âm, trong đêm tối lơ lửng không cố định vang lên. Hắn phất phất tay, khoe miệng lướt qua một chút nhàn nhạt trào phúng.